Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 811, đi cổ thôn. Thanh âm này thế nào càng ngày càng chói tai. Từ Khuất bịt lấy lỗ tai, cảm giác càng ngày càng khó được. Tiếp tục như vậy không thể được. Từ Khuất cau mày, hắn có thể đủ cảm nhận được cái thanh âm này ở ảnh hưởng hắn hành động, lại tiếp tục như thế, hắn có thể ăn không cần thiết. Đột nhiên mở mắt, thanh âm càng ngày càng lớn. Ô ô ô, ô ô, hai mắt bắt đầu rỉ ra máu tươi. Từ Khuất trên người long khí phóng ra ngoài, muốn triệt tiêu cổ lực lượng này, nhưng là ở mãnh quỷ lâu nhà quỷ bên trong, những quỷ này thực lực cơ hồ là vô địch. Cho nên long khí vừa ra tới, căn bản chống đỡ không được. Mặc dù tạm thời thư thái một ít, nhưng là thoáng qua sau đó, cơ hồ lại trở về chỗ cũ. Phốp, trong giây lát, Từ Khuất phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn rốt cuộc chịu không nổi. Cung thị Từ Đường, Từ Khuất ghi nhớ bảng hiệu tên. Hét, là ai tác quái, có thể đi ra, ta tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Thanh âm như sấm, xông ra ngoài, chỉ là chung quanh chỉ có âm phong trận trận thổi tới. Còn lại chỉ còn lại tiếng khóc. Tiếng khóc này khi thì giống như trẻ sơ sinh khóc, khi thì giống như trẻ sơ sinh cười đùa. Trong nháy mắt, lại thích giống như là nữ nhân ở khóc, con gái ở cười đùa. Ha ha, ô ô ô, những thanh âm này càng ngày càng dày đặc, kích thích Từ Khuất đau cả màng nhĩ. Không chịu đi ra sao? Cẩn thận ta phá hủy nơi này ngươi. Từ Khuất nảy sinh ác độc hét. Chẳng biết tại sao, nghe đến mấy cái này thanh âm sau đó, hắn cảm giác dị thường phẫn nộ. Chính là liền tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, trước mặt trong bóng tối, một cái hắc ảnh đường danh xuất hiện. Ánh mắt cô à Từ Khuất đông lại một cái. Đang kỳ quái đến. Hắc ảnh bắt đầu chậm rãi bay tới, bất quá hắn từ đầu đến cuối không thấy rõ cái bóng đen này mặt. Cái bóng đen này giống như cố ý cùng hắn nếu gần nhược ly, để cho hắn không mò ra tình huống. Thấy cái bóng đen này không tới, Từ Khuất hít sâu một hơi, chỉ có thể đi tới. Ta nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi cũng không thể kia ta thế nào, cho nên có một chút xin yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Có thể lời nói, mọi người kết giao bằng hữu như thế nào? Mặc dù Từ Khuất nói như vậy, nhưng là thực ra đã sớm cảnh giác. Bởi vì căn cứ hắn kinh nghiệm, sợ rằng này quỷ không dễ dàng thu phục. Quả nhiên, sau một khắc trước mặt hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ Khuất toàn thân lông tơ nổ lên. Dự cảm bất tường xông thẳng ót. Này quỷ hiển nhiên so với trước kia gặp qua những quỷ kia muốn xảo trá rất nhiều. Lại là không nói hai câu, trực tiếp đối phó hắn. Chợt nghiêng đầu, không chút do dự một quyền đập tới. Một quyền này trực tiếp đánh hụt. Đang kỳ quái đến, đỉnh đầu nơi tựa hồ có vật gì, nhiệt độ rất lạnh, tựa hồ ý thức được cái gì. Chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái cả người sưng vù quái vật hình người, chính nằm ở nóc phòng. Con mắt của nàng cổ rất cao, giống như hai cái đại hào bánh bao. Toàn bộ gương mặt tràn đầy quỷ dị cùng với chán ghét. Tích đáp, một giọt dịch nhờn từ khóe miệng của nàng nhỏ xuống. Từ Khuất nhướng mày một cái. Cái này cũng thật là ác tâm đi. Vì vậy quả quyết lui về phía sau. Tựa hồ động tác của hắn đưa tới cái này quỷ chú ý. Này quỷ giống như đại hào bánh bao một loại, con mắt đột nhiên híp lại. Ngay sau đó há hốc miệng ra. Sắc mặt của Từ Khuất đông lại một cái. Long khí không chút do dự đánh tới. Sở dĩ hắn sốt sắng như vậy là bởi vì hắn biết cái này quỷ có thể phải công kích. Đây là một loại lâu dài chiến đấu nuôi thành một thói quen bình thường. Quả nhiên sau một khắc, cái này quỷ trong miệng bắn ra màu đỏ thắm đầu lưỡi. Nhắm ngay Từ Khuất đầu bắn tới, nếu như này bị đánh trúng, không nghi ngờ chút nào nói, tuyệt đối là thân tử đạo tiêu, tiêu phí giá trị kinh sợ. Từ Khuyết không cần phải mạo hiểm, ngược lại đã dò xét qua cái này quỷ đại khái bộ dáng, cho nên không cần phải ở lại chỗ này nữa. Ông, một tiếng, Từ Khuyết trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, như cũ nằm ở trên nóc nhà quỷ mờ mịt nhìn bốn phía. Cuối cùng phát ra vô lực kêu gào. Từ Khuyết sau khi đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Tuyết nhẹ nhàng tới. Biết ngươi tiến vào, ta vẫn chờ ở cửa ngươi. Ngươi thế nào không đợi ta? Nghe thanh âm Hoàn Sinh tức giận, trong lòng Từ Khuyết ấm áp, cảm khái nói, đây không phải là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương, Phương lúc này cũng từ Sadako căn phòng đi ra. Ông chủ, ngươi nhất định đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Lâm Thanh Thanh khôn khéo nói, Từ Khuyết, không có sao chứ. Tống Phương Phương nói, đợi một hồi cùng các ngươi nói đi. Suy nghĩ vừa mới cái kia quỷ dáng vẻ, sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, không nghĩ tới cuối cùng sắp mở ra nhà quỷ, trong này quỷ lại còn cũng khó dây dưa như vậy, sau đó tùy tiện ăn chút gì. Từ Khuyết đem nhà quỷ bên trong quỷ dáng vẻ nói một lần. Quả nhiên để cho bên trong quỷ tùy tiện đầu hàng là không có khả năng. Tống Phương Phương nói, cái này dĩ nhiên rồi. Nhớ lúc đầu Từ Khuyết mở ra ta kia lúc này ác mộng oa oa phòng thời điểm, ta cũng vậy đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm. Tiểu Tuyết nói, trong lòng Từ Khuyết động một cái, hỏi, ngươi lúc đó không hảo cảm, nhưng là sau đó ngươi là thế nào đột nhiên đối với ta có hảo cảm? Tiểu Tuyết ngượng ngùng nói, ta nào biết, chỉ là gặp lại ngươi nhân không tệ. Liền, trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, nhà quỷ bi trong quỷ, ngay từ đầu thái độ đều rất tồi tệ, thậm chí đều phải giết hắn đi. Nhưng là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, những quỷ này thái độ rời đi sẽ thay đổi, trở nên thân cận hắn, thích hắn, một điểm này một mực để cho hắn rất kỳ quái. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy trong này sẽ có hay không có nguyên nhân gì. Từ Khuyết, ngươi nghĩ gì vậy? Tống Phương Phương hiếu kỳ hỏi. Không có gì, bây giờ ta tra một chút cái kia cung thị thôn đi. Từ Khuyết lắc đầu một cái, đem suy nghĩ trong lòng ẩn giấu đi, bởi vì hắn không muốn để cho các nàng lo lắng. Một cái hạ, ở trên mạng, ngược lại là không có cái này cung thị thôn cái gì ma quỷ lộng hành tin đồn. Thật giống như căn bản chưa từng xảy ra loại sự tình này. Trên mạng chỉ nói, cái này cung thị thôn ở vào Hỗ Hải thành phố phương hướng Tây Bắc, là một cái trong núi thôn. Cái này thôn làng người bên trong phần lớn đều là họ Cung. Sở dĩ cái này thôn làng ở trên mạng có ghi lại, là vì vậy cung thị rất khổng lồ, cụ thể có thể truy tố đến Minh Triều thời kỳ. Bởi vì nhân số hưng vượng, cái này thị tộc tổ tiên ra không ít đại quan. Chỉ là những thứ này năm trôi qua, cái này thị tộc nhân bởi vì chỗ ở phong bế, càng ngày càng cùng ngoại giới không liên hệ, cho nên không xuất hiện ở quá cái gì có thể nhân. Như thế phong bế địa phương, lại phát triển ra địa điểm du lịch. Tống Phương Phương đột nhiên kinh dị chỉ trong máy vi tính liên quan tới cung thị thôn bên cạnh ngũ cây số nơi phong cảnh giới thiệu nói. Ừ, nhìn cái này giới thiệu, tựa hồ không ra khỏi chuyện gì. Từ Khuyết đạo, xem ra chỉ có thể đi qua nhìn một chút rồi. Ngủ một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết liền ngồi Tống Phương Phương trước xe hướng cái này cung thị thôn. Vốn là Từ Khuyết thì không muốn để cho Tống Phương Phương đi theo. Dù sao nơi đó không biết có nguy hiểm gì, nhưng là Tống Phương Phương mình cũng nói, bây giờ cả nước các nơi cũng xảy ra sự kiện linh dị. Mình nếu là một mực ẩn núp ẩn tàng, như thế nào mới có thể lớn lên? Nàng đều nói như vậy, Từ Khuyết tự nhiên để cho nàng đi theo. Xe tiến vào đi thôn một cái lối rẽ sau đó, rất dễ dàng liền có thể thấy đem thôn cách đứng lên đại sơn. Từ nơi này đi qua, còn cần 2 giờ. Tống Phương Phương nhìn một chút dẫn đường đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.